Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1226. Truyền thuyết cấp vũ khí. Chương 1234. Truyền thuyết cấp vũ khí chiến đấu tiếp tục. Linh U cấm vệ cùng Đoạn Thu đánh bất phân cao thấp. Mà Tình Thu mấy người cũng bị phổ thông quỷ binh cho hạn chế lại. Thành thị bên trong quỷ binh mặc dù so phía ngoài ít, nhưng số lượng vẫn rất nhiều, mà lại mấy người chiến đấu ba động không có ẩn tàng. Cơ hồ nửa cái thành thị quỷ binh đều có thể cảm giác được. Đây không phải cái biện pháp, nhưng Đoạn Thu hiện tại cũng không có gì tốt biện pháp giải quyết vấn đề này. Một kiếm đánh lui Linh U cấm vệ, Đoạn Thu lập tức khống chế kiếm trận bắt đầu vây quét. Linh năng kiếm trận mặc dù không có hoàn toàn triển khai, nhưng kiềm chế Linh U cấm vệ vẫn là không có vấn đề. Đoạn Thu chặt Linh U cấm vệ mấy kiếm, nhưng đối phương liền cùng người không việc gì đồng dạng tiếp tục chiến đấu. Phổ thông tổn thương đối Linh U cấm vệ hoàn toàn vô dụng. Nhất định phải tạo thành thương tổn cực lớn mới có thể. Hội trưởng, quỷ binh càng ngày càng nhiều. Hỏa Linh Phong ở một bên lo lắng hô. Ta biết, Đoạn Thu đáp ứng, sau đó bắt đầu suy nghĩ biện pháp giải quyết. Hắn cũng có thể cảm giác được tình huống chung quanh. Nếu như vậy tiếp tục chiến đấu xuống dưới, khẳng định sẽ bị vô số quỷ binh cho vây quanh. Nếu như tại đến một Linh U cấm vệ, vậy liền không dễ làm. Mani suy tư chừng một phút, Đoạn Thu quyết định tiêu hao một chút át chủ bài. Đầu tiên là ném một viên linh năng kết tinh pin tiến vào cự kiếm. Về sau từ trong không gian giới chỉ móc ra một thanh tạo hình phi thường huyễn khốc súng. Ngắm Mani súng ngắm tản ra hào quang màu tím nhạt, đây là lôi điện thuộc tính, lôi thần súng ngắm 005 phiên bản. Cấp 80 sử thi, là chỉ liên vì Đoạn Thu cải tạo vũ khí tầm xa. Bình thường Đoạn Thu rất ít sử dụng cái này vũ khí. Nhưng bây giờ phải dùng, hắn chuẩn bị một thương giải quyết Linh U cấm vệ. Các ngươi chịu đựng, ta đem cái này lãnh chúa xử lý. Đoạn Thu hô lớn, nói xong Đoạn Thu trực tiếp bắt đầu lắp đặt đạn dược. Muốn một thương giải quyết thánh cấp, phổ thông đạn khẳng định là không được. Cho nên Đoạn Thu sử dụng đặc thù linh năng đạn, loại đạn này Đoạn Thu chỉ có mười mấy phát, nạp đạn lên nòng, Đoạn Thu lập tức cầm trong tay lôi thần súng ngắm bắt đầu tích xúc năng lượng. Bị linh năng kiếm trận kiềm chế lại Linh U cấm vệ tự nhiên là cảm giác được lôi thần súng ngắm năng lượng ba động, mặc dù không có trí tuệ, nhưng hắn biết đòn công kích này có thể uy hiếp được mình. Cho nên lập tức bộc phát toàn lực. Muốn đột phá kiếm trận vây quanh, Đoạn Thu không có cho hắn cơ hội này. 3 giây sau lôi thần súng ngắm tích xúc năng lượng hoàn tất. Ngay sau đó một đạo tử sắc quang mang liền trúng đích Linh U cấm vệ đầu. Tốc độ thật nhanh, căn bản không tránh được. Cái này mai đạn là linh năng đạn xuyên giáp, phối hợp lôi thần súng ngắm đặc thù uy lực, trực tiếp liền bắn thủng Linh U cấm vệ phòng ngự. Sau đó một thương nổ đầu. Đạn uy lực không giảm, đánh chúng ở phía sau trong kiến trúc, thành công, nhưng cái này cũng không hề là kết thúc. Linh năng kiếm trận lúc này tại Đoạn Thu khống chế hạ bộc phát. Đếm không hết kiếm khí hướng phía Linh U cấm vệ chém tới. Kiếm khí âm thanh gào thét qua đi, Linh U cấm vệ ngã trên mặt đất, quang mang lóe lên, thi thể chung quanh tuôn ra 3 cái vật phẩm quang cầu. Giải quyết, lúc này Đoạn Thu mới yên tâm xuống tới, nhanh chóng thu hồi chiến lợi phẩm, sau đó tiến đến trợ giúp Hỏa Linh Phong mấy người, một bên đánh một bên chạy trốn. Đoạn Thu thu hồi linh năng kiếm trận, sau đó Hỏa Linh Phong mở ra ngăn cách lĩnh vực, cứ như vậy chiến đấu hơn nửa giờ, mấy người thành công thoát khỏi quỷ binh vây quét, trốn ở một dãy nhà bên trong, nơi này cái gì đều không. Bên trong không có đồ dùng trong nhà, không có bất kỳ cái gì đồ vật, bất quá bây giờ cũng không quản được nhiều như vậy. Đoạn Thu bố trí ẩn nấp trận pháp, về sau mấy người bắt đầu khôi phục, 2 giờ về sau, tất cả mọi người khôi phục hoàn tất, lúc này Đoạn Thu mới bắt đầu điều tra tòa thành thị này. Tất cả kiến trúc bên trong đều không có đồ vật, chính là cái xác rỗng, Dã Bản Hùng nói. Lúc trước hắn đi bên ngoài hơi điều tra một chút, cho nên biết một chút tình huống. Đoạn Thu thả ra đặc thù ma đạo điều tra máy móc. Phi thường nhỏ, chỉ có con muỗi nhỏ như vậy. Lúc đầu coi là không thể sử dụng, ai biết con muỗi điều tra khí vậy mà bay ra ngoài. Không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, cũng không có bất kỳ cái gì quấy nhiễu. Mấy người giữ im lặng nhìn trên màn ảnh biểu hiện hình tượng và số liệu. Không trung có cấm bay trận pháp, tối cao chỉ có thể phi hành đến 200 mét. Trên đường phố quỷ binh cùng quỷ tướng nhất thanh nhị sờ. Thậm chí còn cũng có trước đối phó Linh U cấm vệ. Không có phát hiện con muỗi điều tra khí. Nói rõ nơi này không có tự động phòng ngự trận pháp, Đoạn Thu thản nhiên nói. Tiếp tục điều tra, mấy người phát hiện thành thị bên trong ngoại trừ quỷ binh chính là quỷ tướng. Linh U cấm vệ số lượng trên thực tế không nhiều. Đại khái tam bình phương cây em có một linh u cấm vệ. Và thành thị này không phải rất lớn, nhiều nhất chỉ có 20 cây số vuông, không có phát hiện mộ huyệt. Tình Thu nghi ngờ nói, trước đó Đoạn Thu nói qua nơi này khẳng định có mộ huyệt. Nhưng hiện tại xem ra căn bản cũng không có. Đoạn Thu lắc đầu, hắn đại khái đoán được một chút, bất quá cần xác định, khẳng định có, bất quá không phải phổ thông mộ huyệt. Ta muốn xác định ra, nói xong cũng khống chế con muỗi điều tra khí hướng phía trong thành thị khu. Vực bắt đầu phi hành, trong thành thị không phải cung điện cũng không phải cái gì khu kiến trúc, mà là một quảng trường khổng lồ. Trên quảng trường có suối phun, bất quá suối phun phun ra thiếu là dòng máu màu đỏ. Về sau Đoạn Thu khống chế con muỗi điều tra khí tiếp tục điều tra. Trải qua hơn một giờ. Toàn bộ thành thị địa hình đều bị điều tra hoàn tất, có cái gì phát hiện sao? Tình Thu nhìn xem Đoạn Thu nhỏ giọng hỏi. Đoạn Thu nhẹ gật đầu. Nói ra các ngươi khả năng không tin. Và thành thị này chính là mộ huyệt. Toàn bộ thành thị bố cục chính là dựa theo mộ huyệt bố cục kiến tạo tòa thành thị này. Tình Thu nghe xong trong lòng giật mình. Nếu như vậy nói, mọi người đã tại mộ huyệt. Không sai. Đoạn Thu khẳng định nói, từ tiến vào thành thị sau Đoạn Thu cũng cảm giác không đúng. Nơi này khí tức cùng phía ngoài không giống, hơn nữa còn có phi thường ẩn nấp trận pháp tồn tại. Vậy chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Đoạn Thu nghe xong nghĩ nghĩ nói, cùng đi thành thị phía đông, cái này mấy tòa nhà kiến trúc có thể sẽ có cái gì? Có lẽ sẽ có chôn cùng người hoặc là đồ vật tại. Đúng. Trước đó giết chết Linh U cấm vệ tuôn ra ba thứ gì? Nhìn xem là cái gì, ba cái quang cầu còn chưa mở ra. Cho nên vẫn là quang cầu trạng thái. Tiện tay cầm một cái quang cầu. Rất nhanh quang cầu liền biến hóa thành một thanh huyết hồng sắc trường kiếm. Đoạn Thu thấy thế trong lòng giật mình. Không phải đem Linh U cấm vệ vũ khí cho tuôn ra tới a? Linh huyết U hồn kiếm 85 cấp truyền thuyết. Nửa U Linh đặc tính, công kích bổ sung hút máu hiệu quả, có thể sử dụng năng lượng trảm kích, mở rộng kiếm khí loại hình công kích, quả nhiên là Đoạn Thu trực tiếp thanh trường kiếm ném cho Nelson. Truyền thuyết cấp vũ khí có thể ngộ nhưng không thể cầu. Cũng chỉ có cùng loại này chủng loại hình bí cảnh mới có sản xuất. Tạ ơn hội trưởng, Nelson cầm tới trường kiếm sau lập tức nói, còn có hai kiện. Quang cầu mở ra sau đều là đồ phòng ngự, một cái hộ thân phù, một cái đai lưng, đều là sử thi cấp, nói tóm lại so mấy tên thủ hạ trang bị muốn tốt. Hộ thân phù cho Tỉnh Thu, đai lưng cho Hỏa Linh Phong. Hết chương.